Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Jiraiya trở về. Trận thứ 3 khảo thí còn tại 1 tháng về sau. 1 tháng này đã là lấy ra nghỉ ngơi, lại là cầm đến tu hành. Vì cái này 1 tháng về sau tranh tài. Thông qua khảo hạch, hạ nhẫn nhóm đều bắt đầu tìm kiếm lão sư của mình tiến hành tu hành. Ban đêm, Kakashi ngồi tại nhà mình trong đình viện, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Xem ra là trở về a, tại kia cái địa phương sao? Thật đúng là như cũ." Kakashi thân thể một cái mơ hồ, liền biến mất ở trong đình viện. Konoha suối nước nóng nhà tắm. Cái này đúng giờ, vóc người đẹp bổng, đi lên nữa một điểm. Ân, hoàn mỹ. Màu trắng hèn mọn thân ảnh ghé vào nhà tắm bên ngoài hàng rào chỗ. Tiến hành phát rồ nhìn trộm đại nghiệp. Kakashi đứng tại người kia sau lưng, bất đắc dĩ kêu lên: "Jiraiya đại nhân." Người kia giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay người. "Kakashi a, dọa ta một hồi, có chuyện gì không? Ta tại lấy tài liệu. Vì viết thân mật thiên đường, phần tiếp theo nha. Người nhất định sẽ ủng hộ ta. Đúng hay không?" Jiraiya nói, còn lộ ra hèn mọn dáng tươi cười. Kakashi trong lòng mặc dù đúng là chờ mong, nhưng vẫn là cắn ho hai tiếng. Nói ra: "Jiraiya đại nhân, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút." Gặp Kakashi kia bộ dáng nghiêm túc, Jiraiya cũng thu hồi hèn mọn dáng vẻ, trịnh trọng nói ra: "Ồ, vậy chúng ta đổi cái địa phương đàm một cái đi." Hokage Nham, Konoha thôn tiêu chí. Nơi này khắc họa lấy Konoha từ khi kiến thôn đến nay. 4 vị vĩ đại Hokage pho tượng. Tại tứ đại mắt Hokage pho tượng phía trên, lúc này đứng vững 2 đạo nhân ảnh. "Kakashi, có chuyện gì nói đi." "Chuyện làm thứ nhất là có liên quan tới Orochimaru. Hắn trở về." Jiraiya thần sắc khẽ động, lập tức thở dài, nói ra: "Ta biết, những năm này ta cũng vẫn luôn đang đuổi tra tung tích của hắn. Mặc dù không biết hắn lần này trở về mục đích gì, nhưng là nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt. Căn cứ ta điều tra, Orochimaru trở về mục đích một là vì Sasuke, hay chỉ sợ là muốn đối Konoha bất lợi." "Sasuke, cái kia Uchiha Itachi đệ đệ sao? Orochimaru muốn đối Konoha chuyện bất lợi?" Jiraiya cũng không kinh ngạc, nhưng là Orochimaru đối Sasuke cảm thấy hứng thú, Jiraiya vẫn có chút hiếu kỳ. "Không tệ, Orochimaru bại bởi Itachi Mangekyo Sharingan, cho nên đối Sharingan hết sức cảm thấy hứng thú." "Nguyên lai là dạng này, ngược lại là phù hợp tên kia tính tình." Jiraiya tự hồ là nhớ tới chuyện cũ, cả cá nhân có chút đê mê. Kakashi tiếp tục nói ra: "Chuyện này ta đã nói cho đệ tam đại nhân, hắn đã tại làm an bài, bất quá ta vẫn là không yên lòng, chuẩn bị không đủ." "Yên tâm đi, Kakashi, lấy lão đầu từ bản sự, nếu là có chuẩn bị, Orochimaru không chiếm được lợi lộc gì, vậy cũng không nhất định." "Jiraiya đại nhân, theo ta được biết, Orochimaru tựa hồ hoàn thiện đời thứ hai Hokage đại nhân uế thổ chuyển sinh." "Cái gì?" Jiraiya kinh ngạc không thôi. "Môn này tà ác cấm thuật Orochimaru thế mà đều nắm giữ. Tổng chi cẩn thận là hơn." Jiraiya nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. "Nếu như Orochimaru thật nắm giữ môn này cấm thuật, kia việc vui nhưng lớn lắm. Kiện sự tình thứ hai, ta hy vọng Jiraiya đại nhân có thể dạy bảo Naruto." "Naruto bây giờ không phải học sinh của ngươi sao? Tại sao muốn ta đến?" Jiraiya tốt ngạc nhiên nói. "Thứ nhất là chuyện của ta nhiều, bận bịu không đến. Thứ hai, Naruto càng thích hợp đi theo ngươi. Bất luận là từ tính cách vẫn là từ nhẫn thuật phát triển tới nói." Jiraiya như có chút suy nghĩ, lập tức nói ra: "Tốt a, nguyên bản ta cũng có tính toán như vậy. Đã ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí." Kakashi cười nói: "Không cần khách khí. Đúng rồi, Kakashi, căn cứ ta mấy năm nay tình báo, Tựa hồ có một cái thần bí hiểu tổ chức đang đánh vĩ thú chủ ý. Cho nên chúng ta phải cẩn thận một điểm mới là. Hiểu sao? Itachi đi tổ chức cũng là cái này. Ồ, cái kia ngược lại là có ý tứ. Bất quá tổ chức này thần thần bí bí. Không biết đang làm cái gì. Bất quá có thể khẳng định là. Thực lực không thấp. Ta minh bạch. Ta sẽ gia tăng chú ý. Jiraiya cười nói. Chắc hẳn bằng vào thực lực của ngươi. Đối phó tổ chức này hẳn là không có bao nhiêu vấn đề mới là. Vậy cũng không nhất định a, Kakashi. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Jiraiya có chút không hiểu. Nhưng Kakashi chỉ là cười cười. Không nói gì thêm. Hokage thứ nhất thiên đoàn. Kakashi còn không có lòng tin có thể một mình đối mặt. Ban đêm phong rất huyên náo. Hai nam nhân đương nhiên sẽ không có quá nhiều muốn giảng. Trọng điểm kể xong, hai người cũng liền tán đi. Ngày thứ hai, Kakashi đi tới Konoha bệnh viện thời điểm. Sakura cùng Naruto đều đã tới. Ngay tại trong phòng bệnh thăm hỏi Sasuke. Sasuke, ngươi hôm qua là không có nhìn thấy ta đại hiển thần uy. Trực tiếp tướng răng tên kia đánh gục. Ha ha ha. Naruto chống nạnh cười to nói. Sasuke không có phụ họa. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Sakura yên lặng cho Sasuke gọt lấy quả táo. Hiển nhiên rất hưởng thụ giờ khắc này. Đương nhiên, nếu như Naruto không có ở đây. Thì tốt hơn. Nha, ba người các ngươi đều tại A. Kakashi mở ra cửa phòng bệnh. Nhìn xem chào hỏi. Kakashi sensei. Ba người cùng kêu lên, xem lại các ngươi như thế tương thân tương ái. Ta an tâm, Kakashi cười nói, ai muốn cùng bọn hắn tương thân tương ái? Sasuke ngạo kiều nói, ai muốn quản thối P Sasuke? Naruto quay đầu nói, Sakura thì là cười khan hai tiếng, không nói gì thêm, tốt a, hai cái ngạo kiều nhân loại, hai người các ngươi còn có rảnh rỗi tại nơi này lắc lư a. Một tháng sau nhưng chính là cuối cùng một trận khảo thí. Còn không mau nhanh đi tu hành. Sasuke nơi này liền giao cho ta tốt. A lạc, Kakashi sensei, ngươi không dạy cho chúng ta. Chúng ta làm sao tu hành a? A, Kakashi sensei, ngươi sẽ không phải là muốn bất công chỉ dạy Sasuke một người a? Naruto khó chịu nói. Làm sao lại thế, Naruto? Người hiện tại đi Konoha cửa phòng 8, liền sẽ nhìn thấy một cái tóc bạc đại thúc. Hắn sẽ giáo ngươi làm sao trở thành Hokage nha. Kakashi lúc này bộ dáng cực kỳ giống dạy hư học. Sinh tiểu học quái thúc thúc. Naruto nghi ngờ nhìn xem Kakashi. Một mặt hoài nghi. Thật sao? Thật a? Kia cá nhân thế nhưng là tứ đại Hokage sư phụ. Người cứ nói đi. Naruto hai mắt tỏa sáng. Tứ đại Hokage sư phụ. Đây không phải là. Tốt. Ta lập tức đi qua. Naruto hùng hùng hổ hổ địa đường chạy. Sakura. Ngươi cũng đi tu hành đi. Ta trước đó dạy cho ngươi đồ vật ngươi còn không có nắm giữ. Hy vọng ngươi năng tại trung nhẫn khảo thí trước đó hoàn thành. Đối thủ thế nhưng là Karin A. Nàng rất lợi hại. Sakura nhẹ gật đầu. Không bỏ nhìn thoáng qua Sasuke. Nói ra, ta biết, Kakashi sensei, hai người đều đi hết sạch. Kakashi nhìn xem trên giường bệnh Sasuke. Nói ra, làm sao, rất không cam tâm sao? Sasuke nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cho là ta đã mạnh lên, nhưng là không nghĩ tới. Vẫn thua đến như vậy không hợp thói thường. Ta cùng Naruto liên thủ, đều không có chống nổi mấy chiêu. Kia cá nhân, quá mạnh. Kakashi vuốt vuốt Sasuke tóc, nói ra, sẽ không nản chí, người kia thế nhưng là tam nhẫn một trong Orochimaru, người ứng nên biết cái tên này đại biểu hàm nghĩa, là hắn. Sasuke giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt mình người lại là như thế cường địch, nghĩ đến nơi này, Sasuke trong lòng không khỏi dễ chịu một điểm, dạng này đối thủ, lại có phải hay không lúc này hắn có thể ứng đối. Tốt, đừng nản chí, sớm một chút tốt, ta dạy cho ngươi một điểm thú vị đồ vật. Kakashi cười nói, Sasuke nghe vậy nhãn tình sáng lên, trực tiếp đem chăn xốc lên, đứng lên, nói ra, Kakashi sensei, ta sớm liền tốt, hiện tại liền có thể bắt đầu. Kakashi đau đầu địa sờ lên tóc của mình. Gia hỏa này, thật đúng là ngoài ý muốn ương ngạnh a. Tốt a, kia đi theo ta. Trên núi cao, Kakashi nhìn lên trước mặt một mặt hưng phấn Sasuke. Mình đây coi như là thiên vị sao? Không đúng. Cái này gọi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Sasuke, tiếp xuống ta dạy cho ngươi chính là ta độc môn nhẫn thuật. Trên thế giới này trước mắt mà nói, liền ta một cá nhân hội. Sasuke nghe vậy càng thêm hưng phấn, trong mắt đều là ánh mắt mong chờ. Tên của nó gọi thiên điểu. Kakashi nói, hai tay chậm rãi kết ấn, để Sasuke có thể nhìn tinh tường. Sasuke trực tiếp mở ra Sharingan quan sát, màu lam hồ quang điện tại Kakashi trong lòng bàn tay không ngừng nhảy vọt. Chakra trực tiếp ngưng kết thành thực chất, phát ra tạch tạch tạch thiên điểu tề minh thanh âm. Thiên điểu là ta lúc 12 tuổi tự sáng tạo cấp A nhẫn thuật. Vì chakra tính chất cùng hình thái biến hóa kết hợp lôi độn nhẫn thuật. Có cường đại lực công kích, bất quá có một cái tệ nạn. Cần đâm tốc độ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cái này cũng rất dễ dàng thấy không rõ địch nhân thế công. Cho nên cần một đôi tốt con mắt. Người có được Sharingan, phù hợp. Đương nhiên, nếu như là mặt đối mặt nện đi qua. Mặc dù uy lực nhỏ điểm, nhưng là có thể không cần mượn nhờ Sharingan động thái thị lực. Sasuke trợn mắt hốc mồm. Thật là đáng sợ chakra. Loại uy lực này, muốn là đụng phải trên thân thể người, khẳng định là làm trận bỏ mình. Đương nhiên, thiên điểu uy lực không chỉ như vậy. Theo chakra không ngừng gia tăng, năng lực khống chế tăng cường, thiên điểu liền sẽ tiến hóa thành cấp S nhẫn thuật. Lôi thiết, tựa như là như thế này. Kakashi trong tay phát ra tiếng chim hót thiên điểu thanh âm dần dần giảm. Đi, thay vào đó là càng thêm chói lọi lam quang. Cực kỳ giống một thanh tuyệt thế danh nhận. Lúc này thiên điểu không cần đâm liền có thể có được cường đại lực công kích. Cho dù là không sử dụng Sharingan, cũng có thể như thường lệ sử dụng. Sasuke nhìn xem kia kinh khủng lôi quang. Trong lòng tràn đầy cực nóng. Đây chính là lực lượng cảm giác sao? Thật mạnh, cảm giác bất luận là cái gì đồ vật, đều không thể ngăn cản cái này một đoàn như là lưỡi dao chakra. Có lẽ chính như tên của nó đồng dạng, tính cả lôi điện cũng có thể mở ra. Lôi thiết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.